Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, kỳ thú. Lãnh Phi Hướng nàng cười nói, bảo vật này xác thực bất phàm, nhân lực có lúc hết, tu vi của hắn mạnh hơn nữa lại không ngăn được đây kỳ dị sức mạnh mạnh mẽ. Mà đây một chiếc đèn đồng, nhìn đến rách tung tóe, lại có thể đỡ nổi, đưa cho Chu Tĩnh Di kia cổ nội lực chính là kình thiên trưởng nơi ngưng tụ nội lực. Tuy rằng thưa thớt lại tinh thuần vô cùng, xâm nhập thân thể của hắn kỳ dị lực lượng chính là bị nó biến thành dài. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi nhìn đến thanh đồng chén, Lục Trầm Thủy nói, đây chính là khó gặp kỳ vật, là ta hao phí giá thật lớn đổi lấy. Nhìn một bên, Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di đã thấy mà biên tình hình. Chỉ thấy một cái tuổi già sức yếu lão giả đang cùng hai cái kỳ thú chém giết. Đây hai cái kỳ thú bọn họ chưa từng thấy. Kích thước như là hổ vừa tựa như báo. Bộ dáng như kỳ lân. Toàn thân vảy màu vàng chớp động. Thân hình như yên như sương. Thật nhanh tuyệt luân. Trong miệng còn khạc gió. Không âm thanh. Mà bọn họ cảm thụ được kỳ dị lực lượng, chính là bọn họ trong miệng phun ra gió. Tuổi già sức yếu lão giả cùng lượng kỳ thú một dạng phiêu hốt khó lường. Nhưng song trưởng khinh doanh, thỉnh thoảng vỗ trúng lượng kỳ thú, khô vàng gương mặt càng ngày càng đỏ. Hai cái kỳ thú thỉnh thoảng phát ra gầm thét, tựa hồ đối với bản thân bị đánh trúng phẫn hận không thôi. Bọn họ nhổ ra kỳ dị lực lượng phảng phất đối với lão giả vô hiệu. Mặc cho bọn họ chui vào thân thể, chỉ là mặt hắn to lớn càng ngày càng đỏ. Lãnh Phi nói, đều là hóa hư cảnh. Lục Trầm Thủy lắc đầu một cái, thật không biết bọn họ là hóa hư cảnh. Rút lui đi, hai cái kỳ thú là hóa hư cảnh. Hắn không hề nghĩ tới, ban đầu vừa thấy được bọn họ liền bị vứt bay ra ngoài, một hiệp đều không tiếp lấy. Hắn bị trọng thương, hơi kém mất mạng, cho là bởi vì lực lượng chúng nó cổ quái, cho nên tìm được thanh đồng chén. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ vẫn là hóa hư cảnh. Chỉ có Hồ Thiếu Hoa một người là hóa hư cảnh, mình cùng Chu Tĩnh Di đều không phải, mà hai cái kỳ thú lại thêm một lão già, ba cái hóa hư. Tuyệt đối không có khả năng đắc thắng. Thật muốn rút đi. Chu Tĩnh Di cau mày. Cam tâm sao? Tài không bằng người chỉ có thể lùi. Lục Trầm Thủy bất đắc dĩ nói. Không có một tia hy vọng giành thắng lợi. Lãnh Phi nói. Hơi chờ một chút. Hắn cũng không chịu nổi. Hắn nhìn lão giả gương mặt càng ngày càng đỏ. Mơ hồ đoán được. Lão giả hẳn là đang thi triển một môn bí thuật. Đáng tiếc bí thuật này tuy mạnh, lại vẫn không thể thấu hiểu, không làm gì được hai cái kỳ thú, lại một bậc, sợ rằng chúng ta cũng không trốn thoát. Lục Trầm Thủy nói, Lãnh Phi ngưng mắt nhìn lão giả, chậm rãi nói, hẳn là không cần quá lâu. Lục Trầm Thủy liếc mắt nhìn Chu Tĩnh Di, Chu Tĩnh Di nói, lại nghe hắn đi, lúc này cửa động vị trí xuất hiện bốn cái lão giả. Bọn họ tìm tòi đầu, lập tức lui ra ngoài. Lục Trầm Thủy sắc mặt khó coi, lại tới bốn cái Diêu Hải Tông lão gia hỏa, càng thêm khó chơi rồi. Chẳng lẽ truyền thừa không phải, còn phải chết tại Diêu Hải Tông trên tay? Hắn muốn nhắc nhở Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, bọn họ không cần để ý, không dám vào đến, vạn nhất bọn họ cũng có thể đỡ nổi đâu. Lục Trầm Thủy nói. Lãnh Phi cười nói, chống đỡ được cũng không sẽ lui ra. Lục Trầm Thủy nhẹ nhàng gật đầu, chỉ mong như vậy thôi. Chu Tĩnh Di nghe Hồ Thiếu Hoa, mình nha, cũng tin tưởng Hồ Thiếu Hoa đánh giá. Nguy hiểm như vậy mà phức tạp dưới tình hình, chỉ có thể tạm thời nghe hắn. Lão giả bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Hắn tại không trung phun ra một chùm xương máu, lại lần nữa té xuống đất. Hai cái kỳ thú không ngừng theo sát, từ không trung lao xuống hướng lão người. lão giả từ trong lòng ngực móc ra hai khỏa hắc châu ném ra, hóa thành lưỡng đạo hắc quang. Nhưng đây hai khỏa hắc châu ở trên không bên trong vô thanh vô tức biến mất. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, lợi hại, đây là trực tiếp đem đây hai khỏa hắc châu hư không na di đi. Đối với hư không khống chế năng lực thật kinh người, lão giả mạnh mẽ một trường vỗ tại mình bụng, thân thể bỗng nhiên gồ lên, thật giống như mập một vòng. Sau đó trên khuôn mặt nếp nhăn một hồi tản ra, thật giống như biến thành trung niên. Hắn nhảy lên một cái, tránh né hai cái kỳ thú móng vuốt, chợt lóe liền muốn rời khỏi. Lượng kỳ thú một hồi biến mất, sau một khắc đã đè vào trên bả vai hắn. Lão giả một hồi biến mất, lượng kỳ thú móng vuốt chụp cái không, ở trên không bên trong gặp lại, lần nữa trở về rồi vị trí cũ. Mắt nhìn xuống Lãnh Phi ba người, Lãnh Phi nhìn chăm chú trên mặt đất một vũng máu. Lão giả thật đúng là may mắn thoát thân, nếu không lại một hồi, sợ rằng vô pháp còn sống. Cho dù loại này, cũng bị trọng thương, đây lượng kỳ thú móng vuốt cũng không có tốt như vậy kề bên. Làm sao bây giờ? Chu Tĩnh Di thấp giọng nói, bọn họ theo dõi chúng ta. Lãnh Phi nói, Ta đến a, Lục Trầm Thủy chậm rãi nói, ta có thanh đồng chén hộ thân, bọn họ không làm gì được ta. Lãnh Phi lắc đầu một cái, vô dụng, bọn họ là hóa hư cảnh, người công kích hướng bọn hắn vô hiệu. Hóa hư cảnh bên dưới công kích, cơ hồ đối với hóa hư cảnh cao thủ vô hiệu, đương nhiên muốn ngoại trừ một ít kỳ công ra, thế gian bất phàm kỳ công. Cho dù thái hư cảnh cũng có thể thương tổn được hóa hư cảnh cao thủ. Lục Trầm Thủy nói, ta có thể thương tổn được hóa hư cảnh cao thủ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía hắn, Lục Trầm Thủy cười mỉm. Hồ Thiếu Hoa, ngươi quá coi thường ta. Được đi, vậy liền thử xem. Lãnh Phi nói, ba người chúng ta cùng nhau. Tĩnh Di cô nương ngươi giữ vững tinh thần. Khác thường liền chạy, hiểu rõ. Chu Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Lục Trầm Thủy giơ thanh đồng chén, chậm rãi đi về phía trước, từng bước đến gần hai cái kỳ thú, toàn thân căng thẳng, hai cái kỳ thú ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Không nháy một cái, hiện lên kỳ quang, thấy Lãnh Phi nghiêm nghị. Khác thường, Lãnh Phi chợt dừng bước. Tinh thần hắn mạnh mẽ, đối với tâm tình cực kỳ mẫn cảm, một hồi cảm giác đến hai cái kỳ thú tâm tình bất đồng. Bọn họ nhìn mình chằm chằm thì cũng không phải phẫn nộ, ngược lại là thân thiết, thật giống như nhìn thấy lão bằng hữu một loại cảm giác. Làm cho Lãnh Phi cũng hoài nghi, mình là không phải mất trí nhớ, có phải hay không cùng chúng nó nhận thức. Từng tại cùng nhau, Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di cũng dừng lại, nghiêng đầu thấy hắn, Lãnh Phi nói, bọn họ đối với chúng ta thật giống như không có địch ý, là đối với ngươi không có địch ý, Chu. Tĩnh Di nói, nàng đã luyện Trảm Linh Thần Đao sau đó, trực giác bén nhạy hơn, cảm thụ được hai cái kỳ thú dị thường. Lục Trầm Thủy nhìn về phía Lãnh Phi, Hồ Thiếu Hoa. Ngươi thử nhìn một chút. Lãnh Phi gật đầu. Hắn đơn độc cất bước đi phía trước. Đi tới hai cái kỳ thú trước. Lượng kỳ thú quả nhiên không có công kích. Miệng khép lại. Không có phun ra dị gió. Chỉ là hiếu kỳ theo dõi hắn. Lãnh Phi đưa tay ra. Chậm rãi sờ lên hai cái kỳ dị giác. Bọn họ có hai cái đoạn giác. Thật giống như sừng hươu. Nhưng ngắn đến nhiều. Vừa vặn một đầu ngón tay út dài, tản ra dịu dàng sáng bóng, thật giống như tử ngọc nơi tạc thành. Hai thú không có né tránh, mặc cho hắn sờ lên. Lãnh Phi run nhẹ, thấy Lục Trầm Thủy cùng Chu Tĩnh Di siết chặt, liền muốn động thủ, lại phát hiện Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Lãnh Phi bừng tỉnh đại ngộ, hai cái kỳ thú góc trên lực lượng cùng lực lượng hắn tương hợp. Vô cùng quen thuộc, lại chính là kình thiên trưởng lực số lượng. chẳng trách hai cái kỳ thú không có công kích mình, nguyên lai là đem mình làm đồng loại, hoặc có lẽ là đem mình làm người mình. Kình thiên trưởng lực số lượng lưu truyền càng ngày càng hùng hậu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.